xuất hiện một sân mạch dài vô cùng vô tận. Nữ tử trẻ tuổi giảm tốc độ di chuyển, bắt đầu hạ xuống một chỗ cạnh sân mạch. Một tiếng kêu phát ra, ở sâu bên trong sân mạch vang lên một tiếng hô ầm ầm. Sau đó có 7-8 quái cầm thân hình lớn hơn 10 trượng bay ra. Sau mấy cái chớp động, chúng đã xuất hiện bên cạnh cô gái. Chúng hạ xuống đầy thân thiết, vây quanh nữ tử rồi tiếp tục bay về phía trước. Đồng thời cùng lúc này, một cổ thần niệm khủng bố từ trong sơn mạch tràn ra, nhanh chóng tra xét qua mọi chỗ giáp ranh với sơn mạch, cũng khẽ đảo qua chỗ kế nơi Hàng Lập đang đứng. Chương 2275 Thần niệm trì chiến Đại Thừa Kỳ. Hàng Lập phát lạnh trong lòng, sau khi thu đồn quang bên ngoài cơ thể lại, liền đứng bất động tại chỗ một lúc. Lúc này đạo thần niệm kinh khủng nọ, sau khi quét qua lại trong phạm vi vạn dặm xung quanh vài lần, thì mới yên tâm thu trở về. Khoảng thời gian sau đó cũng không hề có bất kỳ điều gì dị thường truyền tới từ sâu trong núi. Luồng thần niệm này, không đời nào tu la thú trưởng thành bình thường có thể phóng ra được. Chẳng lẽ thật sự ở nơi này có loại tu la thú mạnh hơn cả đại thừa kỳ bình thường hay sao? Trường hợp này nếu còn tiếp tục tiến đến gần, thì bí thuật ẩn nặc bình thường sợ rằng không thể nào che giấu được thần niệm của nó mất. Và lại, nó có thể phóng thần niệm ra xa đến như vậy mà không thấy có vẻ yếu đi chút nào, thì chắc phải là dựa vào chí bảo nào để tăng phúc mới đúng. Hàng Lập đứng nguyên tại chỗ, không hành động ngay. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, nhưng khuôn mặt hắn tỏ ra nghiêm túc. Nếu đúng là loại có thể so với đẳng cấp chân linh, thì ngay cả hắn cũng không thể nào khinh thường được. Hắn trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng có quyết định. Bàn tay khẽ lật, một tấm phù lục màu tím hiện ra, lơ lửng rồi bùng một tiếng, liền hóa thành một đám khí tím, bao bọc lấy thân thể hắn. Từ trong sương mù, đủ loại phù văn ồ ạt tuôn ra, rồi hóa thành một màn sương khói màu tím. Khi màn sương lặng lẽ tàn đi, thì bên trong trở nên trống không. Để không đánh rắn động cỏ, Hàng Lập lại vận dụng thai nhất hóa thành phù thêm một lần. Lúc này thân thể hắn hóa chuyển sang trạng thái hư vô, bay lơ lửng vào sâu trong dãy núi, không hề kiêng dè gì. Mặc dù bởi thân thể hư hóa nên không thể nào bay với tốc độ cao nhất, nhưng mỗi lần hắn di chuyển cũng phải được tới 10 trượng. Trong khoảnh khắc, hắn đã tiến vào trong dãy núi. Nhờ vào luồng thần niệm mà hắn đã lưu lại trên người cô gái kia, mặc dù hai người đã cách xa nhau cả ngàn dặm, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng vị trí hiện tại của nàng kia. Bởi vậy, tạm thời Hàng Lập cũng không vội vàng rút ngắn khoảng cách, mà vẫn thong thả đi theo sát nàng kia. Nhưng khi hắn tiến vào trong dãy núi, được chừng hơn vạn dặm đường, thì hai chân mày lại nhíu theo bản năng. Vốn hắn cho rằng, nếu như xào huyệt của Tu La Thù được xây dựng ở nơi này, thì dãy núi này chắc chắn sẽ vắng bóng chìm thú vô cùng, chỉ ít thì sẽ không có loài nào quá mạnh mẽ. Nhưng khi thần niệm của hắn lặng lẽ quan sát khắp bốn phía, trên khu vực sâu trong dãy núi, liền phát hiện chỉ riêng khu vực này đã có mấy chục con dị thú cấp hóa thần, luyện hư, cùng hai con quái cầm cấp hợp thể. Hai con quái cầm này, một con cả người đỏ như lửa, hình thể khổng lồ như trâu, một con lại có lông cứng màu xám tro, khắp mịn mẩy ở trên đầu có một cây bướu thịt rất là xấu xí. Mỗi con này đang đậu trên một cành cây đại thụ, cách hắn hơn ngàn dặm. Một con ngẩng đầu ưỡn ngực, quay trái quay phải không ngừng quan sát. Con còn lại thì hai mắt nửa nhắm nửa mở, dường như đang liêm diêm ngủ. Ngoài ra, những dị thú khác chia ra thành vài đội, biến ảo thành hình thái nửa người nửa thú, tuần tra tới lui ở mỗi khu vực. Những dị thú ở tiểu tu la giới này dường như đều đã bị tu la thù thu phục mất rồi. Hàng Lập hơi giật mình, trong lòng cũng không ngừng tâm tắc xưng kỳ. Khi đám người linh vương nói về tu la thù, cũng chưa từng nhắc tới chuyện bọn chúng am hiểu chiêu dụ những dị thú khác. Xem ra, nếu như không phải do đám người linh vương ngay từ đầu đã coi thường linh trí của tu la thù, thì chính là do đám quái vật này ở trong tiểu tu la giới đã xảy ra biến dị nào. Nếu không, thì những điều trước mắt hắn thật là quỷ dị. Lại liên tưởng một chút đến chuyện con tu la thù khi trước vừa gặp chỉ mới ở luyện hư kỳ, nhưng đã có thể biến ảo thành hình người, thì hơn phân nửa là khả năng sau này là càng lớn hơn một chút. Hàng Lập lặng lẽ cân nhắc trong lòng, không khỏi lại càng thêm cẩn thận với tu la thù một phần, nhưng vẫn tiếp tục đi theo nàng kia, từ xa mà không hề cơ ý dừng lại một chút nào.

phải nhờ tới thần thông của người này. Lão già họ Dịch suy nghĩ một chút, bỗng nhiên chuyển chủ đề, chợt lại nhắc đến một nhân vật thần bí khác. Chương 2281. Trước khi chiến đấu. Nghịch lần trên cơ thể con rồng có một cái vảy ngược, đó chính là điểm yếu của nó. Điều này đã được nhắc tới trong truyền thuyết Na Tra. Khi... nhầm các bạn, phần này như là phần của diễn giả. Người nói tới anh gì ư? Điều này tuyệt đối không được. Nàng đang tu luyện tới lúc quan trọng, ảnh hưởng tới sự thành bại của ta và người sau này. Không thể nào quấy nhiễu thế nàng được. Tu La Thù tộc mẫu vừa nghe xong, sắc mặt đại biến cứ như là lão già họ Dịch chạm thấy vảy ngược của mình vậy. Đương nhiên ta biết rõ anh tiên tử đang tu luyện tới lúc mấu chốt. Nhưng chớ quên rằng nếu như ta và người không thể ngăn được những tên đại thừa tới từ bên ngoài này, thì nàng có thể bình yên tu luyện được sao? Việc phải xuất quan chỉ là sớm một mà thôi. Chúng ta cũng chỉ là cảnh báo sớm một tiếng. Nếu như những tên đại thừa bên ngoài kia không phải vì bản thành mà đến, hoặc là chúng ta có thể đơn giản đuổi chúng đi, thì anh tiên tử đương nhiên cũng không cần xuất quan mà làm gì. Lão già họ Dịch mặt không đổi sắc nói. Anh nhị trước khi bế quan đã từng nói rằng lần này tìm hiểu bí thuật không phải chuyện đùa. Cho dù bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể nào kinh động tới nàng để tránh cảnh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên ta phải cẩn thận suy nghĩ lại mới có thể quyết định được. Dù chỉ là thông báo tin tức cũng rất có khả năng ảnh hưởng tới tâm cảnh của nàng ta. Tù là thù tộc mẫu do dự một chút nhưng rồi vẫn lắc đầu nói. Được rồi, ta cũng chỉ an bài lúc vàng nhất mà thôi. Mấy ngày này cũng nên mở ra toàn bộ cấm chế mà quý tộc Khổ Thâm bố trí lâu nay. Ngoài ra còn phải vận dụng phi hành cấm chế đem tòa thành này chuyển tới nơi khác rồi nói sau. Mặc dù phạm vi cấm chế không thể di chuyển quá xa, nhưng cũng có thể tranh thủ cho chúng ta một chút thời gian. Lão già họ Dịch mặc dù không vui nhưng cũng hiểu rất rõ vì anh tiên tử kia vô cùng quan trọng đối với Tù La Thù tộc mẫu. Sau khi lại nhảy vài câu lại lảng sang chuyện khác. Một canh giờ sau, tòa thạch thành của Tù La Thù bên trong sơn mạch bỗng nhiên tỏa ra tầng tầng hào quang, đem cả tòa thành bao phủ vào trong đó, làm cho đất đai phạm vi mấy trăm dặm xung quanh cũng kịch liệt rung động. Thạch thành vậy mà từ trong bùn đất mọc lên, sau một tiếng nổ vang, từ từ bay lên trời. Một lát sau, cả tòa thành đã biến mất không thấy bóng dáng, chỉ để lại trên mặt đất một cây hố to đen xì. Cách hố to không xa, trên một khỏa đại thụ bỗng nhiên nó có ánh sáng xanh lưu chuyển. Thoáng cái biến thành một gã thiếu niên, mặc áo bào xanh, có màu da xanh nhạt. Dung mạo của hắn là có tới 7-8 phần, giống với Hàng Lập. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thạch thành biến mất. Khóe miệng nở ra một nụ cười quỷ dị. Tiếp theo, tên thanh niên bấm niệm pháp quyết, ánh sáng màu xanh bỗng lóe ra khắp cơ thể một cái, liền chui vào trong bùn đất không thấy bóng dáng. Cùng thời điểm này, trên không trung một thảo nguyên, cách dãy núi này rất xa có một chiếc phi thuyền phá không bay đi. Trên bụi thuyền, Hàng Độc cùng Mạc Dạng Ly đang ngồi nhắm mắt nhập định, còn Huyết Nhiên và Hắc Lân thì đang đứng sóng vai cùng nhau ở phía đuôi thuyền, yên lặng dùng thuật truyền âm chuyện trò với nhau. Đột nhiên, thần sắc Hàng Lập khẽ động, hai mắt đang nhắm chặt, chậm rãi mở ra, khóe miệng cong lên một cách khác thường. Hàng đạo hữu, có chuyện gì xảy ra sao? Mạc Dạng Ly thoáng cái đã cảm nhận được dị thường của Hàng Lập, nên cũng đồng thời mở mắt kinh ngạc mà hỏi một câu. À không có gì, chỉ là tiếp theo chúng ta có lẽ phải điều chỉnh phương hướng một chút. Hàng Lập hời hợt trả lời. À, xem ra ngươi đã có chuẩn bị thủ đoạn khác bên kia rồi. Mạc Dạng Ly khẽ giật mình, nhưng lập tức tỉnh ngộ rồi nhẹ nhàng cười. Ta đã để lại một cổ hóa thân, mặc dù bọn chúng đã rời xào huyệt đi nơi khác, nhưng cũng tuyệt không thể nào đi quá xa, nhiều lắm thì một ngày sau chúng ta có thể tới nơi thôi. Thần sắc Hàng Lập vẫn như thường. Xem ra Hàng đạo hữu đã có tính toán từ trước, vậy thì lão phu hoàn toàn yên tâm. Mạc Dạng Ly trầm mặc một chút rồi gật đầu nói. Như ta đã nói trước,